Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 608, điều nhân, 1, góc truyện audio.com. Có điều đối với những giống nòi phương Tây đó, đối với ruộng đất cằn cỗi của bọn họ thì chúng ta căn bản ngoảnh mặt xem thường. Hơn nữa bọn họ cũng không thích hợp tu luyện võ thuật phương Đông, cho nên cũng không hề xâm chiếm lãnh thổ phương Tây của bọn họ. Không nghĩ tới sau ngàn năm, bọn họ lại một lần nữa kéo nhau trở lại. Hoặc là nói, bọn họ cũng biết thông đạo giữa vị diện này của chúng ta và tu chân giới đã bế quan, cho nên không hề sợ hãi, cho rằng có thể đối phó được với chúng ta, mới dám lại lần nữa khơi mào chiến tranh. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như bọn họ chuẩn bị đầy đủ, nếu như bên phía bọn họ mà thông đạo với giới tu luyện cấp cao hơn không bị bế quan, như vậy chúng ta thật sự liền phiền toái. Bọn họ có hậu thuẫn, mà chúng ta không có tiếp viện phía sau, đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Hàn nói xong nhìn Dương Lỗi, lúc này lão chỉ còn gửi gắm hy vọng dựa vào Dương Lỗi. Những nữ nhân này của Dương Lỗi có tu vi uyên thâm, mặc dù không đối phó được với một chút cường giả cực lợi hại do thượng giới bọn họ bên kia phái xuống. Nhưng nếu như bọn họ phát huy ra được toàn bộ thực lực lại phối hợp với trận pháp thì có lẽ có khả năng đọ sức cùng đối phương. Hơn nữa quan trọng nhất là Dương Lỗi người này. Chỉ cần có hắn, cũng không tất lo lắng, loại người mang mạng lớn hẳn chính là người được số kiếp ưng thuận. Cho nên một kiếp lần này của thế giới này, hẳn là phải nhờ vào hắn đến hóa giải. Hàn nghĩ như thế, nghe được lời Hàn đã nói, Dương Lỗi không có gì lo lắng, mà là có hơi nhíu nhíu mày bảo. Tình huống mà ngài nói, trên cơ bản không có khả năng. Nếu thông đạo phương Đông chúng ta bế quan, như vậy thông đạo phương Tây cũng khẳng định bế quan. Cho nên điểm này, ngài không cần lo lắng. Dương Lỗi không lo lắng cái này. Trong suy nghĩ của Dương Lỗi, chỗ lo lắng chính là những gia hỏa phương Tây này tu luyện hẳn là ma pháp. Nếu như những gia hỏa này tu luyện ma pháp lại không bị chính mình hạn chế như vậy thì trái lại mới là phiền toái. Đối với ma pháp, Dương Lỗi chỉ là nghe nói qua ở địa cầu mà thôi. Còn cụ thể là cái dạng gì thì căn bản không biết. Không biết là xảy ra chuyện gì thì đến lúc đó có thể sẽ có chút phiền phức. Có điều hắn lại nghĩ, nếu Hàn bọn họ và đối phương đã giao đấu như thế, đã biết rõ ma pháp của bọn họ là xảy ra chuyện gì, vậy cứ hỏi Hàn rõ ràng một phen, cũng tiện cho chính mình có cách chuẩn bị. Thông đạo phương Tây đích thật là bế quan, có điều Dương Lỗi cảm giác có điểm khác thường. Điểm khác thường ấy khiến cho Dương Lỗi mơ hồ có hơi lo lắng, tựa hồ sẽ xảy ra chuyện gì. Dương Lỗi biết dự cảm của chính mình vẫn luôn rất tốt, hiện tại xuất hiện dự cảm như vậy, khiến cho Dương Lỗi có hơi cau mày. Rốt cuộc đối phương có âm mưu gì, hoặc là nói, có cái gì có thể đối phó chính mình. Lúc này Hàn nghe xong lời Dương Lỗi đã nói, lại là có hơi kinh ngạc. Dương Lỗi nói với giọng điệu khẳng định như vậy, hắn lại là làm sao mà biết. Chẳng lẽ là hắn đã đến phương Tây, hoặc là nói, hắn và phương Tây thông đồng thì hay rồi. Nhưng mà ý nghĩ thế này, nhanh chóng liền bị phủ định. Hắn và phương Tây thông đồng, chuyện này căn bản là không có khả năng. Hơn nữa nếu như phương Tây thật sự có năng lực lớn như vậy thì cũng sẽ không thảm bại đến thế tại ngàn năm trước. Có lẽ, hắn thực sự đi qua phương Tây, điều này cũng nói không? Góc truyện audio.com, chừng, ngươi xác định thế sao? Đầu tiên Hàn muốn hỏi hắn là làm sao lại biết nhưng mà lời này còn không nói ra miệng liền thay đổi. Dương Lỗi gật đầu, đáp, điểm ấy ta là có khả năng xác định, kỳ thật ta có một loại bản lĩnh đặc thù có khả năng tiếp thu được tất cả thông đạo bên trong thế giới này. Bất luận là đi thông tu chân giới, hay là thông đạo của giới tu luyện phương Tây. Đối với linh khí trên thế giới này thì ta đặc biệt mẫn cảm, về phần rốt cuộc tại sao thì chính bản thân ta cũng không biết. Trong tích tắc thông đạo bế quan, ta cũng đã cảm giác được. Dừng một chút, Dương Lỗi lại nói, chỉ có ta mới có thể đủ tự do xuất nhập thế giới này. Đương nhiên ta cũng có thể đem người ra khỏi thế giới này, thậm chí có khả năng tiến vào tu chân giới. Người nói thật, nghe được lời Dương Lỗi đã nói, Hàn tức thì giật mình mà mừng vui bất ngờ không thôi. Nếu như Dương Lỗi thực sự có khả năng mang chính mình tiến vào tu chân giới như thế, vậy đó có thể thật sự là một tin tức tốt rất lớn. Thế giới này mặc dù tốt, mặc dù không có tranh đấu gì, chính mình cao cao tại thượng, không có bất luận kẻ nào có khả năng ràng buộc chính mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không như lúc ở tại tu chân giới, nhiều khuôn phép như vậy. Lão cũng không có bất cứ áp lực gì, nhưng tại thế giới này linh khí cũng là quá yếu, so với tu chân giới thì kém quá nhiều, chính mình tu luyện thong thả tu vi cơ hồ là trì trệ không tiến. Đối với một người võ giả mà nói, đây là điều không thể dễ dàng tha thứ nhất. Cho nên, mặc dù là nơi này cho dù tốt tu vi vô phương tiến bộ thì Hàn cũng không nghĩ muốn chờ đợi ở chỗ này. Một người võ giả chính là theo đuổi cảnh giới cao hơn. Một khi tu vi trì trệ không tiến, như vậy liền mất đi ý nghĩa. Cho nên đối với Hàn mà nói, mặc dù lão là hòa thượng, nhưng đầu tiên, lão là một võ giả, ý nghĩ trong lòng thông thường đều là giống như võ giả. Nếu như có thể lần nữa trở lại tu chân giới, đó đương nhiên là tốt nhất. Thấy được Hàn kích động như vậy, Dương Lỗi không khỏi cười khổ, tu chân giới liền tốt như vậy sao? Dương Lỗi có khả năng cảm giác được linh khí tu chân giới so với nơi này đích thật là phải đậm đặc hơn rất nhiều, nhưng mà so cùng Huyền Thiên Tinh tương đối mà nói, trái lại còn mỏng hơn một chút. Xem ra chính mình sau khi xử lý tốt chuyện ở Đại Lục Vô Cực liền có thể đi tu chân giới nhìn một chút. Xem một chút tu chân giới rốt cuộc như thế nào, rốt cuộc có cường giả nào, có đúng là có khả năng tìm được con đường quay về địa cầu. Đây mới là điều Dương Lỗi chú ý nhất, nếu như có thể từ tu chân giới trở lại địa cầu thì thật tốt quá. Tự nhiên là thật, ta xác thực có khả năng tìm được phương pháp đi tu chân giới, nếu như ngài thật sự muốn quay về tu chân giới như thế ta cũng có khả năng đưa ngài trở về. Nhưng mà hiện nay tu vi của ta quá yếu, nhiều nhất chỉ có thể đủ đưa một người trở về. Hơn nữa, một khi ngài đã đi sang đó mà muốn trở về ta có thể không có cách nào làm nổi. Dương Lỗi nhìn Hàn mà nói với vẻ bất đắc dĩ. Kỳ thật nếu Dương Lỗi muốn lại lần nữa mang Hàn về đây thì cũng có biện pháp. Nhưng mà như vậy phải tiêu hao quá nhiều điểm thế giới. Có thể tiêu hao thì cũng không phải tiêu hao như vậy. Vả lại có Hàn tại thế giới này cũng có thể giúp chính mình bàn bạc công việc bảo vệ nơi này, không phải vậy sao? Cách chương.